Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1744, chương 1771. Cổ lão giống loài, muốn chết, nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, Dương Dật sắc mặt lập tức trầm xuống, vung kiếm hướng phía Mạc Thanh Vân chém tới. Dương Dật thực lực không yếu, đã đạt tới đạo thành kỳ tình trạng. Một kiếm uy thế phi thường khủng bố, một cỗ kinh khủng tiên linh lực tại Dương Dật trên trường kiếm hội tụ, hình thành một cái cự đại hỏa diễm điểu ảnh. Hỏa diễm điểu ảnh hình thành, liền hướng phía Mạc Thanh Vân trên không bay tới, trên thân bay ra từng đạo hỏa diễm vũ tiễn. Dương Dật sư huynh thật là lợi hại, thế mà luyện thành tổ cấp tiên thuật Chân Phượng Thần Vũ. Tiểu tử kia còn muốn cùng Dương Dật sư huynh giao phong, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Theo ta thấy, tiểu tử kia nhất định hối hận vừa rồi mạo phạm Dương Dật sư huynh. Nhìn thấy Dương Dật đối Mạc Thanh Vân xuất thủ, hậu phương những người kia từng cái thần tình kích động, chắc hẳn theo bọn hắn nghĩ, coi như Mạc Thanh Vân thực lực không tầm thường, cũng không thể nào là Dương Dật đối thủ. Đến hay lắm, đối mặt Dương Dật một quyền này, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra cười nhạt, một chút xíu khiếp ý đều không có. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là không chút do dự, hướng phía trước đấm ra một quyền đi, Thánh Ma Toái Tinh Quyền. Mạc Thanh Vân nắm đấm oanh ra, trên nắm tay liền hội tụ kinh khủng tiên linh lực, hình thành một cái cự đại màu đen quyền ảnh, núi nhỏ hình dáng lớn nhỏ nắm đấm màu đen, hướng phía những cái kia hỏa diễm vũ tiễn oanh ra, đảo mắt liền đem những cái kia hỏa diễm vũ tiễn đánh sơ xác. Tốt không chịu thua kém, nhìn thấy Mạc Thanh Vân một quyền chi uy, Dương Dật lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ, đối Mạc Thanh Vân sinh ra e ngại. Mạc Thanh Vân mang đến cho hắn một cảm giác thật là đáng sợ, để hắn có một loại không thể địch nổi cảm giác. Biết được Mạc Thanh Vân cường đại, Dương Dật lập tức thu hồi ngạo khí, vội vàng cấp Mạc Thanh Vân cười bồi nói: "Công công tử, chuyện gì cũng từ từ, mới là ta mạo phạm, còn xin ngươi có thể thủ hạ lưu tình." Đối với Dương Dật cầu xin tha thứ, Mạc Thanh Vân mới sẽ không để ý, trực tiếp lựa chọn coi thường. Màu đen quyền ảnh công kích uy thế không giảm, trực tiếp cường thế oanh trúng Dương Dật, đem Dương Dật đánh vào lòng đất. Một đạo tiếng nổ lớn vang lên, tại đạo này tiếng vang truyền ra lúc, quyền ảnh oanh trúng mặt đất, nhấc lên một cỗ cuồng loạn phong bạo. Tại phong bạo trùng kích vào, Dương Dật sư đệ cùng sư muội đều bị đánh bay, từng cái ngã xuống đất miệng phun tiên huyết. Dương Dật sư huynh, sư tỷ, Dương Dật sư huynh không có sao chứ? Liền Dương Dật sư huynh đều không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta nên làm cái gì? Lọt vào phong bạo cuồng bạo oanh kích, những người này không để ý thương thế trên người, từng cái quan tâm Dương Dật tình huống. Theo bọn hắn nghĩ, giống như Dương Dật bị giết, bọn hắn liền không có cơ hội chạy trốn. Tiểu sư đệ thực lực, chỉ sợ có thể so với cửu thiên huyền tiên cảnh nhất trọng cường giả. Nhìn xem trước người Mạc Thanh Vân, Mạn Yên mặt lộ vẻ ánh mắt khiếp sợ, lại một lần nữa đối Mạc Thanh Vân nhận thức lại. Nguyên bản nàng coi là tại hoàng tử lĩnh giáo chiến thời điểm, Mạc Thanh Vân đã thể hiện ra toàn bộ thực lực, nghĩ không ra nàng vẫn là xem thường Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân thế mà còn ẩn tàng thực lực. Một lát sau, che chắn tầm mắt mọi người phong bạo tiêu tán, hiển lộ ra Dương Dật thân ảnh. Dương Dật trên thân đã không có nửa điểm khí tức ba động, liền linh hồn khí tức ba động cũng không có. Dương Dật chết tại Mạc Thanh Vân một quyền dưới, trực tiếp bị vô tình miểu sát. Dương Dật sư huynh chết, tiểu tử kia một quyền oanh sát Dương Dật sư huynh, thực lực của hắn thật là đáng sợ. hắn không phải chỉ có đại la kim tiên cảnh sao, thực lực tại sao có thể như vậy kinh khủng. Nhìn thấy trước mắt một màn này, tất cả mọi người là sinh lòng kinh khủng, từng cái trên mặt hiện ra tuyệt vọng. Tại mọi người sinh lòng tuyệt vọng lúc, bọn hắn không dám có nửa điểm do dự, lập tức hướng Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ. Ta nói, đã ta có thể cứu ngươi bọn họ, đồng dạng cũng có thể giết các ngươi. Đối với những người này cầu xin tha thứ, Mạc Thanh Vân trực tiếp làm như không thấy, không chút do dự xuất thủ oanh kích, giống như không phải thực lực của hắn cường đại. Lưu Lạc người bị giết, có thể liền là hắn cùng Mạn Yên. Chỉ chốc lát, những người ở trước mắt liền tại Mạc Thanh Vân quyền dưới bị giết. Sư tỷ, chúng ta đi thôi, đem cản đường những người này chém giết. Mạc Thanh Vân đối Mạn Yên bàn giao một câu, nhấc chân cắm phía trước đi đến. Nghe được Mạc Thanh Vân ra hiệu, Mạn Yên vội vàng theo sau, trên mặt hiện ra nghĩ mà sợ chi sắc, may mắn nói, tiểu sư đệ, lần này nhờ có ngươi đi theo, bằng không, nếu như là ta đơn độc gặp được những người kia, kết quả của ta chỉ sợ cũng không ổn. Mạn Yên cũng không giả, dùng thần tộc cùng tiên tộc mâu thuẫn, nàng đơn độc gặp đối phương, chỉ có một cái kết cục bị giết. Chính là bởi vì như thế, Mạc Thanh Vân tại đánh giết đối phương thời điểm mới sẽ không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Theo Mạc Thanh Vân hai người tiếp tục tiến lên, trên đường lại gặp một chút Long Nha Lôi Lang, để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Những này Long Nha Lôi Lang thực lực thế mà đều đạt đến dưỡng đạo kỳ tình trạng. Càng đi Long Lôi Sơn đỉnh núi tới gần, Long Nha Lôi Lang thực lực tựu càng mạnh. Đợt tiếp theo hẳn là đạo thành kỳ. Phát hiện Long Nha Lôi Lang thực sự mạnh lên, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, đối Long Lôi Sơn hiểm địa càng thêm tò mò. Đến cùng là dạng gì địa phương mới có thể diễn hóa ra Long Nha Lôi Lang loại sinh linh này? Không nói những cái khác, chỉ từ Long Nha Lôi Lang thực lực đến xem, cái nguy hiểm này chỗ tựu vô cùng không đơn giản. Tiểu sư đệ, trước mặt cái kia dưới cây cổ thụ liền là Long Nha Lôi thạch mỏ chỗ. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, Mạn Yên mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn, đưa tay chỉ hướng một cái cự đại cổ thụ. Viên kia cổ thụ khoảng chừng hơn ngàn trượng cao, ánh mắt căn bản không nhìn thấy nó đỉnh. Tại cái này cổ thụ phía trên, diễn sinh lấy rất nhiều sinh linh, mỗi một cái đều là cực kỳ cổ lão giống loài. Tỉ như, mọc ra trong suốt thải sắc vũ dực cự điều, mọc ra tám cái cánh tay vượn người, đầu gà cầu thân có cánh yêu thú, càng làm cho Mạc Thanh Vân không dám khinh thường. Những này yêu thú ngoại trừ hy hữu bên ngoài, thực lực của bọn nó cũng vô cùng cường đại. Tại Mạc Thanh Vân thô sơ giản lược cảm giác dưới, cổ thụ bên trên mỗi cái yêu thú thực lực đều không thể so với vừa phục sinh thôn thiên giao hoàng yếu. Đối diện với mấy cái này tồn tại cường đại, Mạc Thanh Vân giống như không sử dụng át chủ bài, hắn cũng không có nắm chắc đánh giết đối phương. Mạc Thanh Vân có thể phát hiện những cái kia yêu thú, nhưng Mạn Yên bởi vì thực lực nguyên nhân cũng không có phát hiện bọn chúng tồn tại. Mạn Yên đối Mạc Thanh Vân bàn giao một câu, nàng tựu trước tiên đi thẳng về phía trước, trên nét mặt hiện đầy vẻ kích động. Chắc hẳn dưới cái nhìn của nàng, Mạc Thanh Vân đánh chết cản đường Long Nha Lôi Lang liền có thể an tâm khai quật quặng mỏ. Nhìn thấy Mạn Yên cử động, Mạc Thanh Vân lập tức theo sau, phòng ngừa Mạn Yên gặp được nguy hiểm. Sư tỷ, chờ một chút, đi vào Mạn Yên bên cạnh, Mạc Thanh Vân hô nàng một tiếng, nói, tại cái này khỏa cổ thụ phía trên, có rất nhiều cổ lão giống loài, chúng ta phải cẩn thận một chút. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Mạn Yên nhướng mày, ngẩng đầu hướng phía cổ thụ nhìn lại. Tại Mạn Yên nhìn về phía cổ thụ thời điểm, một cái dài cánh nhện hướng phía hai người bọn họ cực tốc đánh tới. Nhìn thấy cái này nhện xuất hiện,